Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Cái kia chỉ sợ không được. Ba canh, phao hết suối nước nóng, Lộ Bảo Bảo một thân nhẹ nhõm thư sướng. Dường như toàn thân tế bào đều tràn ngập năng lượng giống như. Duy nhất có điểm khó chịu, muốn thuộc vừa mới tắm suối nước nóng thời điểm, nàng nhịn không được điều phía dưới ra. Kết quả bị Giang Bác còn đâu bên bờ hung hăng đập vài cái. Lộ Bảo Bảo cũng không phải Trần Tuyết Phi, cũng không phải Ninh Manh, nàng đối với bị nện loại chuyện này không có chút nào cảm giác hưng phấn, ngược lại tâm lý u oán không thôi. Phao hết suối nước nóng về sau, bởi vì Giang Bác dự định rời đi Hương Duyệt Sơn Trang, Lộ Bảo Bảo vốn còn muốn chơi rẽ, nhưng nhìn hình dạng của hắn giống là có chuyện, đã hắn đều không có ý định ở chỗ này, cái kia nàng ở lại cũng không có ý gì. Sau đó, ăn mặc chỉnh tề, Lộ Bảo Bảo liền đi một chuyến sân đánh gôn, dự định gọi Lộ Dĩnh cùng một chỗ trở về. Kết quả tại sân đánh gôn không tìm được nàng, hỏi phục vụ viên mới biết được bọn họ ngay tại phòng chơi bi-a. Đi vào phòng chơi bi-a, phát hiện cái kia gọi là Vương Lan gia hỏa đang cùng Lộ Dĩnh nói chuyện phiếm, liền cấp tốc đi tới. Tiểu cô, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Đối diện Vương Lan dây dưa cảm giác tâm mệt Lộ Dĩnh, nghe được Lộ Bảo Bảo tiếng nói nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười lắc lắc đầu nói, không có trò chuyện cái gì. Lộ Bảo Bảo bĩu môi nói, còn không có trò chuyện cái gì không? Ta vừa mới đều nghe được, có phải hay không gia hỏa này chính đang theo đuổi ngươi à? Lộ Dĩnh hung hăng chừng Lộ Bảo Bảo liếc một chút, ngươi thật đúng là hết chuyện để nói, không thấy được ta chính phiền lấy à? Ngươi còn tới thêm mắm thêm muối, chuyện không quan hệ không đủ lớn à? Vương Lan nghe được Lộ Bảo Bảo chủ động nhắc đến, cười nói, đúng vậy, ta cùng Lộ Dĩnh nhận biết vài chục năm, một mực thích nàng. Há, cái kia ngươi bây giờ làm gì đó à? Lộ Bảo Bảo hỏi, làm phòng ốc sửa sang, chính mình mở nhà công ty. Vương Lan ngẩng đầu nói ra, trong giọng nói có chút tự đắc chi ý. Hoa, mở nhà công ty à? Vậy ngươi nhất định rất có tiền à? Tạm được, vẫn còn là bao nhiêu? Tiền tiết kiệm có 9 chữ số sao? Lộ Bảo Bảo chớp mắt to hiếu kỳ nói. Ếch, không có. Vương Lan ra mặt hơi hơi lắc một cái, thần sắc có chút xấu hổ. 9 chữ số tiền tiết kiệm? Đừng nói 9 chữ số. Tuy nhiên hắn mở nhà công ty, thân ra hơn 10 triệu. Nhưng đó là tổng tư sản à? Chân chính tiền tiết kiệm lại ngay cả 8 vị đếm đều không có. 9 chữ số, tại Vũ Thành chỗ này, tiền tiết kiệm có 9 chữ số người, cái nào không phải toàn thành phố phong vân nhân vật, thành phố quan phương lão đại khách quý a. Hắn Vương Lan ngược lại là nghĩ trở thành nhân vật như vậy, nhưng hắn chỉ là mở trang trí nội thất tu công ty, có lòng không đủ lực a. Thôi đi, tiền tiết kiệm liền 9 chữ số đều không có, liền muốn truy nhà ta? Tiểu cô, ngươi tại làm cái gì mộng đâu? Lộ Bảo Bảo liếc mắt, lấy ra con đường của nàng thị trào phúng. Kỳ thật, tại vừa mới lúc tiến vào, Lộ Bảo Bảo nghe được Vương Lan câu kia, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, móc lửng, liền muốn mở diễu cợt. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình tiểu cô là cái người thế nào. Nói là mắt cao hơn đầu cũng không đủ. Giống Vương Lan dạng này cả một đời chỉ có thể ở Vũ Thành cái này vấn đề bên trong sờ soạng lần mò. Nam nhân, Lộ Dĩnh là 100% không nhìn chúng. Cũng không phải là nói Lộ Dĩnh thì ngại bần đố kỵ giàu, mà là đối với Lộ Dĩnh loại này xuất ngoại lưu quốc học, thấy qua việc đời, đồng thời đã bắt đầu tự chủ lập nghiệp mở tiệm nữ nhân mà nói, nam nhân loại vật này không phải nhu yếu phẩm. Đây là lúc trước Lộ Dĩnh cùng nàng cùng một chỗ rượu buồn thời điểm, nói cho nàng biết đạo lý, Về sau, Lộ Bảo Bảo phát hiện làm chính mình kiếm lời mấy triệu về sau, liền cũng có cùng Lộ Dĩnh không sai biệt lắm một dạng ý nghĩ. Duy nhất khác biệt chính là nàng đối Giang Bác còn tại tâm tâm niệm niệm, mà Lộ Dĩnh lại không khiên quải. Đến ở trước mắt cái này gọi Vương Lan, chỉ có thể đi tai họa nhà khác tiểu cô nương, muốn tán tỉnh nhà nàng tiểu cô. Không đùa, nghe được Lộ Bảo Bảo lời này, Vương Lan nhất thời thì khó chịu, nhịn không được khẽ cười nói. 9 chữ số tiền tiết kiệm, Lộ Dĩnh, nhà ngươi cháu gái có thể thật biết nói đùa. Lộ Bảo Bảo khinh thường nói, người nào đùa giỡn với ngươi, thì mới vừa rồi cùng chúng ta cùng đi nam sinh kia. Còn nhớ chứ, cái kia dạng, ta tiểu cô còn không nhìn chúng đâu. Có phải hay không tiểu cô? Lộ Dĩnh mỉm cười, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đối với Giang Bác, Lộ Dĩnh cảm quan còn là rất không tệ. Vóc người đẹp, dáng dấp đẹp trai, sự nghiệp tựa hồ cũng không tệ. Quan trọng làm người hào phóng, còn tại nàng thời điểm khó khăn kéo qua hắn một thanh. Không nói đối với hắn có cái gì ý niệm kỳ quái, nhưng muốn nói không nhìn chúng, vậy thì có điểm lắp. Nàng Lộ Dĩnh tuy nhiên nhãn giới cao, nhưng cũng chỉ là cái phàm nhân, còn không có cao đến xem thường toàn thế giới nam nhân cấp độ. Vương Lan lại là nói, ý của ngươi là, vừa mới vị kia huynh đệ, tiền tiết kiệm 9 chữ số. Lộ Dĩnh cảm thấy cầm Giang Bác đến làm bia đỡ đạn không tốt lắm, liền đoạt tại Lộ Bảo Bảo gật đầu trước ho nhẹ nói, đúng rồi Bảo Bảo, Giang Bác người khác đâu? Hắn đúng, hắn tại cửa ra vào chờ chúng ta đây. Lộ Bảo Bảo lúc này mới muốn từ bản thân tìm đến Lộ Dĩnh mục đích, liền ngay cả bận bịu lôi kéo tay của nàng nói, đi thôi tiểu cô, trời đã tối rồi, cần phải trở về. Lộ Dĩnh nghĩ thầm đây mới là thoát thân chính xác mở ra phương thức nha. Vừa mới vậy cũng là cái gì? Khoác lác lại không giống khoác lác. Lộ Dĩnh quay đầu đối Vương Lan nói ra, cái kia, chúng ta liền đi trước. Các người chậm rãi chơi đi, lần sau lại tụ họp. Gặp Lộ Dĩnh cái này muốn đi, Vương Lan có chút gấp. Không phải, cái này trời tối rồi, lập tức liền ăn cơm đi. Các người cái này muốn đi sao? Bằng không ăn cơm rồi đi à? Lộ Bảo Bảo cười hi hi nói, ăn cơm cũng không cần à? Đúng, Giang Bác nói các người tiêu phí, hắn toàn bộ bao hết, để cho các người thỏa thích chơi, thỏa thích ăn, chúng ta tiêu phí hắn bao hết. Vương Lan nghe nói như thế, nhất thời có chút xù lông. Muội muội p, ai mà thèm hắn mời khách a? Thật coi ta không có tiền có phải không? Đang lúc Vương Lan sắc mặt khó coi, chuẩn bị nói vài lời gì lúc, Thành Trạch theo lối vào bước nhanh đến, nhìn thấy Lộ Bảo Bảo liền hô, Lộ tiểu thư ngươi cũng tại a? Lộ Bảo Bảo gật đầu cười, Thành quản lý, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Vương Lan kinh ngạc nói, Thành Trạch vị này Hương Duyệt Sơn Trang tổng giám đốc, hắn là nhận biết. Thành Trạch mỉm cười nói, Vương tiên sinh, là như vậy, Giang tổng nói các ngươi là bằng hữu của hắn, liền để ta chuẩn bị tốt thực vật cùng loại rượu, thật tốt chiêu đãi các ngươi, đồng thời không muốn các ngươi bỏ tiền. Hôm nay tiêu phí, tất cả đều ghi vào chương mục của hắn. Bữa tối đã đang chuẩn bị bên trong, rất nhanh liền có thể thỏa, bằng không các ngươi trước đi qua a. Bởi vì Thành Trạch thanh âm to, cho nên Tôn Kiều mấy người cũng đều thả ra trong tay cán cây cơ, vây quanh Giang tổng. Vương Lan ngẩn người, cũng là Giang Bác a, vừa mới thì đã nói với ngươi. Lộ Bảo Bảo xen vào nói, nhìn thấy chung quanh những cái kia bạn học cũ ánh mắt khác thường, Vương Lan sắc mặt biến đến xanh đỏ không chừng, cắn răng bất mãn nói, hảo ý của hắn chúng ta tâm lĩnh, nhưng đây là chúng ta tụ hội, chúng ta cũng có tiền, không cần đến hắn mời khách. Nghe được Vương Lan lời nói bên trong oán niệm, Nhưng Thành Trạch Tịnh không để ý, mà chính là cười nói, Vương tiên sinh, cái kia chỉ sợ không được. Giang Tổng là chúng ta Hương Duyệt Sơn Trang lão bản. Hắn phân phó xuống tới để cho ta không cho phép thu tiền của các ngươi. Vậy ta cũng không dám thu. Phần công tác này, ta còn muốn tiếp tục làm đâu. Cho nên, ngươi thì đừng làm khó dễ ta đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.